Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122 vô đề. Chương 122 vô đề liệt dương cao chiếu, mây lửa như thiêu, thiên sát phong thượng, quy nguyên kiếm tông ngũ tử, các chiếm cứ một cái lôi đài. Đang cùng Thiên Diễn Tông đệ tử luận bàn, Trác Thanh Phong cùng Lục Nam Chi nơi dưới lôi đài. Chen vai thích cánh, cực kỳ náo nhiệt, hai người ngươi tới ta đi, đánh đến khó xa khó phân. Trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại, Tạ Cảnh Sơn che mặt xâm nhập đám người. Tìm được Thẩm Hoài Hy đáp thượng vai, ta nơi nơi tìm ngươi đâu? Ngươi có biện pháp nào không làm ta sinh ra thoạt nhìn nghiêm trọng nhưng kỳ thật không có việc gì? Bệnh tới, Thẩm Hoài Hy thấy rõ Tạ Cảnh Sơn, nghi hoặc hỏi, đây là cớ gì? Tạ Cảnh Sơn tránh né bên cạnh người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Kiếm tông này năm cái quá mãnh, ta muốn tránh đi mũi nhọn, không đánh quá ta còn có thể buông lời hung ác, đánh phải thua. Ngươi làm ta mặt hướng nào gác? Thẩm Hoài Hy bật cười. Lục sư tỷ cùng Giang sư tỷ đều là người trung hào kiệt. Cảnh Sơn huynh liền như vậy không biết cố gắng. Đúng rồi, như thế nào gần nhất không thấy được Giang sư tỷ? Nàng ở thái thượng trưởng lão kia chịu điểm hóa đâu? Ta hiện tại là thăm dò rõ ràng nàng mạch. Nàng lần này ra tới khẳng định lại muốn hù chết người. Ta còn là đến thác cái bệnh, bằng không quá thật mất mặt. Đi đi đi, hai ta ghim kim đi. Tạ Cảnh Sơn cường lôi kéo Thẩm Hoài Hy rời đi. Trên lôi đài Lục Nam Chi cùng Trác Thanh Phong điểm đến thì dừng, ngang tay ngừng chiến. Lục Nam Chi nhìn phía Thiên Nhàn Phong thở dài. Tiểu Bạch nói đúng, đấu võ đài không thú vị. Quay đầu nhìn đến Hứa Thiên Cẩm. Lục Nam Chi nhớ tới nàng nói lấy nhu thắng cương, liền đi qua đi. Hứa sư tỷ, Nam Chi tưởng thỉnh giáo sư tỷ kiếm pháp, có không thỉnh sư tỷ hãnh diện đến ta trong viện uống trà. Hứa Thiên Cẩm thu kiếm vào vỏ, hào phóng đáp lại, hảo a, nếm thử các ngươi nơi này mây mù tiên trà. Lục Nam Chi cùng Hứa Thiên Cẩm một trước một sau, ngự kiếm đi trước Thiên Kiếm Phong, các nàng dưới chân. Tạ Cảnh Sơn kéo Thẩm Hoài Hy, một đường chạy đến dân cư thưa thớt Thiên Tuệ Phong trong rừng cây. Cảnh Sơn huynh cũng biết Giang sư tỷ năm phương bao nhiêu, tổng cảm thấy nàng cùng ta không sai biệt lắm tuổi, lại so với ta lợi hại rất nhiều. Gọi người kính nể, người này một đường lão hỏi thăm chuyện của nàng làm cái gì. Ngày khác ta giúp ngươi hỏi một chút nàng năm nào tháng nào sinh. Ngươi tưởng hảo không có. Ta này châm như thế nào chát. Liền ở chỗ này đi. Khả năng sẽ có chút đau. Cảnh Sơn huynh mạc kêu. Hảo. Đến đây đi. Ân a a a. Ngoặc kép. Thiên Tuệ Phong đỉnh. Trong đại điện. Lý Phàm Đào ngồi ở thượng đầu. Uống qua Cát Ngọc Thiền kính trà. Xem nàng dập đầu kêu sư phụ, Lý Phàm Đào đem Cát Ngọc Thiền nâng dậy. Không vì ngươi cử hành bái sư đại điển, ngươi có từng có oán? Nói thật, Cát Ngọc Thiền giãy giụa hạ, gật đầu, có một ít, không vui. Lý Phàm Đào sinh đến bình thường, tính tình nhu thuận, trong mắt lộ ra vài phần cơ trí, về sau có cái gì nói cái gì. Ở ta nơi này không cần che lấp. Ta ở Thiên Diễn Tông luôn luôn điệu thấp, tu đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng liền thu ngươi một cái đệ tử. Ta biết ngươi nghĩ ra đầu người mà, nhất minh tinh nhân, nhưng ta muốn báo cho ngươi, nếu Vô Siêu Quần xuất chúng với lâm thực lực, bình phàm mới là vương đạo, mẫn với chúng không đại biểu ngươi không quan trọng. Này chúng sinh muôn nghìn mỗi một người đều có này tác dụng. Đều là duy trì thiên đạo vận chuyển không thể thiếu bộ phận. Ngươi chớ có xem nhẹ chính mình. Bình phàm có khi là một loại bảo hộ. Cũng là một loại tự do. Cát Ngọc Thiền ngẩng đầu. Bình tĩnh nhìn Lý Phàm Đào. Phất Y chân quân từ nhỏ chính là vạn chúng chú mục cường giả, cuối cùng lại bị hư danh sở mệt, vạn sự không khỏi mình, lầm bản tâm, sinh tâm ma, cho nên ta hy vọng ngươi không cần để ý người khác ánh mắt. Cầu mình tâm bình thản thỏa mãn liền có thể, là đệ tử cần tuân sư phụ dạy dỗ, Cát Ngọc Thiền cái hiểu cái không. Nhưng nàng có thể cảm giác được, sư phụ là thiệt tình vì nàng hào, hào. Kế tiếp, vi sư tự mình giáo ngươi thiên tuệ phong công pháp, ngoặc kép, thúy trúc thành ấm, mây mù mê mang, vân thường ngươi từ từ. Ngu Thu Trì vội vã đem vân thường ngăn ở phòng tu luyện. Hành lang ngoài, vân thường nhíu mày lui về phía sau, Ngu Thu Trì thật cẩn thận, không dám dựa đến thân cận quá, đem trong tay túi chữ vật giao cho vân thường, ta biết người muốn bế quan trúc cơ. Mấy thứ này là, vân thường lập tức cự tuyệt, ngu sư thúc hảo ý ta tâm lãnh, ta hiện giờ đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Tuy rằng ta không hề hận ngươi, nhưng ta cũng không nghĩ cùng ngươi có quá nhiều tiếp xúc. Ngươi không cần lại nơi trốn lấy lòng ta, nghe được vân thường nói không hận. Ngu Thu Trì tươi cười, nếu sau cơn mưa sơ tình, trọng chán sáng rọi, ngươi hiểu lầm. Trên thực tế thứ này là cha mẹ ngươi công đạo ta. Ở ngươi trúc cơ khi giao cho ngươi, vân thường kinh ngạc ngẩng đầu. Thái độ khác thường nhìn thẳng Ngu Thu Trì hai mắt, xác định nàng lời nói là thật là giả, thật sự là ta cha mẹ để lại cho ta. Ngu Thu Trì chém đinh chặt sắt, ân, bên trong có bọn họ cho ngươi tin, trúc cơ phía trước, ngươi cần phải nhìn một cái. Ngu Thu Trì tiến lên đem túi chữ vật ấn ở vân thường trong tay. Chúc ngươi trúc cơ công thành, được với tam phẩm đạo đài. Nói xong, Ngu Thu Trì tiêu sái lưu loát rời đi, vân thường vội vàng mở ra túi chữ vật. Nhìn đến bên trong có hai viên trúc cơ đan, còn có một ít hộ mạch bồi nguyên đan dược, đều là thượng giai, nàng lấy ra tin tinh tế xem qua. Che miệng lại nước mắt cuồn cuộn, trong đó câu câu chữ chữ, đều làm nàng khúc mắc buông lỏng, nguyên lai các ngươi không phải vì ta mới nhất định phải đi. Không phải ta hại các ngươi. Vân thường lau sạch nước mắt, trịnh trọng thu hồi tin đặt ở trong lòng ngực đè đè. Nàng cầm đan dược tiến đến bế quan. Bị quản sự lão tu sĩ dẫn tới tốt nhất phòng tu luyện, vân thường kỳ quái. Lão tu sĩ nói phòng tu luyện khẩn trương, chỉ còn này một gian, vì vân thường đóng cửa lại. Lão tu sĩ vừa ra tới liền nhìn đến Ngu Thu Trì đứng ở hành lang dài cuối. Đôi hắn chắp tay nói lời cảm tạ. Lúc sau, Ngu Thu Trì yên lặng ngồi xếp bằng ở vân thường bế quan bên ngoài. Một tấc cũng không rời bảo hộ, lão tu sĩ xa xa nhìn. Than thanh nói, nàng vì nàng giải khúc mắc, nhưng ai lại vì nàng giải khúc mắc? Sớm nên kết đan người lại chậm trễ tại đây. Đều là nhân quả, đều là tâm ma, ngoặc kép, thiên cương phong thượng, trùng tu thổ mộc, sư phụ cứu mạng a. Hà Vong Trần sốt ruột hoảng hốt chạy đến đỉnh núi đại điện ngoại. Phá cửa hô to, Đường sư tỷ bày trận ra sai lầm, liền phải bị nhốt chết trong trận, ngài mau ra đây nhìn xem a sư phụ, cứu mạng a, cách đó không xa. Tu sửa phòng ốc tạp dịch nhóm nhỏ giọng nói thầm, lại tới nữa. Một ngày ba năm thứ, mỗi ngày ngày qua thiên kêu, ngày hôm qua buổi chiều hắn còn kêu cái gì? Tà đạo tu sĩ công phá thiên diễn tông, làm phất y chân quân ra tới cứu mạng, ngươi còn đừng nói. Ngày hôm qua hắn lộng một thân máu gà, như vậy ta thiếu chút nữa đều tin, cho ta sợ tới mức, ai? Phất y chân quân đem chính mình nhốt ở trong đại điện không ra. Lúc trước ngạo thị quần hùng trận đạo đệ nhất chân quân, sợ là muốn chưa gượng dậy nổi, Hà Vong Trần kêu không ra phất y chân quân. Ủ rũ cụp đuôi, ngồi ở cửa lo chính mình lại nói tiếp, sư phụ. Ta hôm nay chính thức bắt đầu học bích ba thiên la trận. Trận đồ cùng trận điểm ta đã quen thuộc, chính là ta bày thật nhiều thứ đều không thấy thành. Lần đầu tiên thất bại là ở nơi thứ ba trận điểm mới vừa đi xuống khi Hà Vong Trần lải nhải, từ mặt trời lên cao vẫn luôn nói đến mặt trời lặn Tây Sơn. Một sự kiện lại đây quá khứ nói, còn lấy cục đá trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, tất cả đều là trận đồ. Ta chính là tưởng không rõ, ta mỗi một chỗ cũng chưa sai, như thế nào cuối cùng vẫn là thất bại đâu. Sư phụ ta có phải hay không thực bổn a? Ta, Ngô, một chương giấy từ đại điện kẹt cửa bay ra. Đột nhiên cái ở Hà Vong Trần trên mặt, hắn chảo hạ giấy, mặt trên họa trận đồ, lấy bút son đánh dấu, tu chỉnh hắn lúc trước sai lầm, nhìn đến là nhà mình sư phụ bút ký. Hà Vong Trần hoan hô nhảy nhót, sư phụ ta hiểu được. Ta đây liền đi một lần nữa bày trận, chờ ta có vấn đề, lại đến thỉnh giáo, Đường sư tỷ, sư phụ hồi ta, sư phụ nàng hồi ta, ha ha ha. Hà Vong Trần quơ chân múa tay, từ dưới công tạp dịch bên người chạy như bay mà qua, xem ra Phất Y chân quân vẫn chưa quá tinh thần. Sa sút, các người mấy cái, đi quán ăn uống điểm không? Hoa Khê Cốc Tân gia tang lạc rượu, tiêu mệt giải vây. Uống xong ngủ một giấc, toàn thân thoải mái, đi, uống rượu đi, ngoại môn quán ăn, Tề Duyệt cau mày, bước nhanh từ hậu đường đi ra, một cái béo tu sĩ đầy mặt tươi cười theo kịp. Rõ ràng so Tề Duyệt tu vi cao, vẫn lấy lòng miệng xưng sư tỷ, Tề sư tỷ nha ta thân sư tỷ. Các người Hoa Khê Cốc linh đồ ăn linh quả, còn có linh cá cùng linh cầm thịt liền nhiều đều chúng ta Thiên Dũng Phong quán ăn một ít. Đi, chúng ta Thiên Dũng Phong phần lớn là rèn thể nội môn võ tu, ngày thường ăn đến nhiều, các người Hoa Khê Cốc ra đồ vật bọn họ ăn đều nói có thể cường kiện thân thể. Hiện tại từng cái đều chạy đến ngoại môn quán ăn tới ăn. Chúng ta kia quán ăn liền sắp đóng cửa a. Tề Duyệt bị Trương Bưu triền 3 ngày, đi nào đều đổ nàng, thật sự là phiền, ta nói rồi rất nhiều lần. Hoa Khê Cốc cùng nội vụ đường định rồi khế, muốn ưu tiên bảo đảm ngoại môn quán ăn cung ứng, mặt sau còn có vài phong yêu cầu tăng lớn cung ứng lượng. Thật đều không ra như vậy nhiều, Trương Bưu cấp Tề Duyệt tắc linh thạch. Tề sư tỷ, này thức ăn sao? Ngắt lấy vận chuyển luôn có hao tổn, ngươi liền ngẫm lại biện pháp. Tề Duyệt giận dữ, ngươi, Giang sư tỷ đối ta có ân, ta tuyệt đối sẽ không làm loại này thực xin lỗi chuyện của nàng. Ngươi nếu còn như vậy, ta liền, A Duyệt, Tề Minh bỗng nhiên xuất hiện, bước nhanh đi đến Tề Duyệt bên người, bình tâm tĩnh khí đối Trương Bưu nói, nhà ta muội tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, vô tình mạo phạm. Tề Duyệt trừng hướng Tề Minh, Tề Minh chắn nàng ở sau người, Hoa Khê Cốc luôn luôn là Giang sư tỷ làm chủ, Cửu Xuyên chân quân mặc kệ, nhà ta muội tử cũng không có can đảm kháng mệnh, nàng hiện nay ở Thái Thượng trưởng lão chỗ bế quan, sư huynh nếu là sốt ruột, không bằng đi Thiên Nhàn Phong. Trương Bưu sắc mặt cứng đờ, vội vàng xua tay. Tề Minh cười nói, như thế, liền làm phiền sư huynh chờ mấy ngày, chờ Giang sư tỷ xuất quan, nhà ta muội tử chắc chắn trước tiên bẩm báo Giang sư tỷ việc này. Sư huynh ý hạ như thế nào? Thấy thế, Trương Bưu chỉ có thể gật đầu, dặn dò Tề Duyệt nhất định phải trước tiên bẩm báo, Tề Minh thế Tề Duyệt đáp ứng xuống dưới. Trương Bưu vừa đi, Tề Duyệt lập tức cả giận nói, Hoa Khê Cốc sự tình khi nào đến phiên ngươi nhúng tay. Tề Minh thở dài, kiên nhẫn giải thích, Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, tu sĩ cùng thế tục người không có gì khác biệt. Giang sư tỷ hiện tại nổi bật chính thịnh, nhiều đến là người muốn nhìn nàng ngã xuống. Loại này thời điểm ngươi vạn không thể bởi vì người khác nịnh hót lấy lòng liền đắc ý vong. Hình. Bọn họ nịnh hót ngươi cũng là vì Giang sư tỷ. ngươi hiện tại càng hẳn là cẩn thận chặt chẽ, điệu thấp hành sự, chớ đắc tội với người, cũng đừng cho người khác rơi xuống nhược điểm. Không duyên cớ liên lụy Giang sư tỷ làm sao bây giờ? Ngươi muốn dựa vào nàng tu hành, liền tuyệt không thể làm có tổn hại nàng thanh danh ích lợi sự. Ngươi luôn luôn thận trọng, làm việc có trật tự, xử lý nội vụ là một phen hảo thủ, nhưng ở đối ngoại giao tế thượng, ngươi tuổi nhỏ, vẫn là ít nói nhiều xem, nhiều học tập hào. Tề Duyệt nghe đi vào Tề Minh nói, biết huynh trưởng là quan tâm nàng, giờ phút này cẩn thận đánh giá Tề Minh, phát hiện hắn cùng phía trước không giống nhau, phía trước luôn là thực tối tăm, tránh ám ảnh không ra, hiện tại đứng ở dưới ánh mặt trời, Tề Duyệt mới phát hiện hắn huynh trưởng thành thục thật nhiều, thoạt nhìn thập phần đáng tin cậy bộ dáng, nhớ tới Lâm Hướng Thiên sự. Tề Duyệt biệt biệt nữ nữ hỏi, ngươi có rơi xuống sao? Tề Minh cười khổ, còn không có. Lâm Hướng Thiên sự tình nháo đến dư luận xôn xao, lại là Cửu Xuyên chân quân tự mình ra tay, hắn bên người tạp dịch cùng học đồ không người dám thu, sợ bị liên lụy, cho nên ta hiện tại nhàn rỗi, trước nắm chặt tu luyện một thời gian. Tề Duyệt trong lòng vừa động, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là không mở miệng, chỉ là nhìn về phía Thiên Nhàn Phong phương hướng. Tiểu Bì kết thúc đến bây giờ đã cửu thiên, Giang sư tỷ rốt cuộc khi nào trở về? Hoa Khê Cốc còn có thật nhiều sự chờ nàng quyết định đâu. Tề Minh cũng nhìn về phía Thiên Nhàn Phong, Thái Thượng trưởng lão điểm hóa, thời gian càng dài tự nhiên là càng tốt. Tấu chương xong, hết chương.